Tôi đến từ thế giới song song, quyển 1 chương 43 thật đúng là một đứa dở hơi. Góc truyện audio.com, edit dâu đêm đó lấy khẩu cung xong trên đường về nhà, lúc Cao Nhiên xuống dốc không để ý cả người cả xe bị ngã một đoạn dài. Quần rách đầu gối chảy máu không ngừng, Cao Nhiên hốt hoảng mất mấy giây, tập tễnh dựng xe dậy, phát hiện xe bị tuột xích. Má, Cao Nhiên ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng quấn lại dây xích vào bánh nhỏ, rồi kéo dây xích vòng qua bánh lớn, lồng được 2-3 bánh răng, cậu lấy chân đạp một vòng, xong. Bàn tay đen xì, Cao Nhiên vốc một nắm tuyết trà mạnh, đặng tha ba hồn bảy vía về. Hầy, Cao Nhiên thở dài, xã hội phức tạp, quan hệ phức tạp, lòng người phức tạp, những thứ giản đơn thuần túy phải soi kính lúc mới thấy được. Cao Nhiên như vậy không về nhà được, bèn đến nhà giả soái. Giả soái cao hơn Cao Nhiên có một chút, mặc quần áo của cậu cũng không bị dài. Cao Nhiên cởi quần chui vào phòng tắm, rửa sạch bùn đất trên miệng vết thương, đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng tắm nhỏ thật, các loại chai lọ đều được xếp thành một hàng quay mặt trước ra ngoài, không nghiêng không lệch, từng chiếc khăn mặt được treo phẳng phiu trên giá, cây lau nhà được dựng vuông góc không bị xõa tứ tung. Phòng tắm không hề có chút cảm giác bừa bộn nào, người có chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ thích nơi này. Máy nước nóng bị trục trặc, nước lúc nóng lúc lạnh, Cao Nhiên nghiên cứu hết nửa ngày, nhắm mắt cúi xuống gội đầu, đột nhiên mở choàng mắt. Cao Nhiên ngửa đầu lên nhìn như bị lên cơn hâm, hơi nước mù mịt, cậu ngó trái liếc phải, mặt kính bị mờ, không thấy rõ cái gì cả. Cảm giác rét lạnh không tài nào bỏ qua, Cao Nhiên dùng mình một cái. Giả soái đang ngồi bên ao lau giày cho Cao Nhiên, thình lình nghe tiếng gào to. Soái soái, soái soái, cậu thả rẻ lau xuống đến phòng tắm, không đi thẳng vào, mà đứng ở cửa hỏi. Sao thế, trong đó vọng ra tiếng hét thê thảm. Giả soái giữ cửa đầy một cái, thấy thiếu niên đang cuống quýt đóng vòi hoa sen, ôm lưng nhảy tưng tưng. Cao Nhiên gào khóc thảm thiết, đậu mè, nóng chết tôi rồi. Giả soái nhìn lưng thiếu niên, lập tức dội nước lạnh lên. Cao Nhiên cắn răng lập cập nói, không bị dục chứ. Giả soái cau mày, không nói gì. Đợi đến khi giả soái đóng vòi, Cao Nhiên đã đông cứng rồi. Sau lưng cậu bị đỏ một mảng lớn, không dục lên. Giả soái thử máy nước nóng, hỏng rồi. Cao Nhiên trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ, đầu tôi còn xà phòng nè, chưa gội hết bọt đâu. Giả soái mím môi, ông chờ đó, tôi đi nấu nước. Cao Nhiên ôm cánh tay dục, vậy ông nhanh lên đi. Phòng tắm lại một lần nữa tĩnh lặng không một tiếng vang. Cao Nhiên dựa lưng vào tường đứng thẳng, không dám nhìn gương, híp mắt tụng bảng cửu chương. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3. Chẳng mấy chốc giả soái đã xách 2 phích nước vào. Cao Nhiên choáng, nhanh thế. Giả soái đổ nước vào trong xô, qua nhà bác lấy. Cao Nhiên chép miệng, bác ông dễ tính thật đấy. 2 phích nước nóng to đùng không phải để ngâm chân, mà để tắm rửa. Soái soái mới mở miệng đã đưa hết cho tốt thật. Giả soái đứng thẳng dậy, tắm đi. Cao Nhiên gọi người lại, nè nè, soái soái ông đừng đi chớ, hai đứa mình nói chuyện tí đã. Giả soái nghiêng đầu trong mắt đượm ý cười. Ông sợ ha? Cao Nhiên mạnh miệng, sợ đếch gì, thấy thằng bạn nối khố trực đi cậu vội đầu hàng. Được rồi được rồi được rồi, tôi sợ được chưa? Mẹ soái soái mới qua đời mấy tháng trước vẫn còn cảm giác người còn nơi đây. Giả soái nhìn ra nỗi lòng của cậu, góc truyện audio.com, tôi không mơ thấy mẹ tôi, mẹ không ở đây. Cao Nhiên không hề được an ủi chút nào, tôi không nói chuyện đó. Kết quả lúc Cao Nhiên đi qua nhà chính theo bản năng liếc nhìn di ảnh trên bàn thờ. Tấm ảnh đen trắng, một người phụ nữ tết tóc hai bên, nét mặt dịu dàng, có chút phong vị giang nam. Lần đầu tiên Cao Nhiên nhìn kỹ mẹ soái soái đến vậy, phát hiện soái soái rất giống mẹ, cực kỳ giống. Không biết ba soái soái trông như thế nào, Cao Nhiên nhìn một hồi, hết cả sợ. Cô ơi, cô phải phù hộ cho soái soái nha. Giả soái hỏi, ông lẩm bẩm gì đó. Cao Nhiên nói, mẹ ông đang cười kia. Giả soái hình như nghe không rõ. Gì cơ, Cao Nhiên lặp lại lần nữa. Trong ảnh mẹ ông đang, cậu im bặt, người phụ nữ trẻ trong ảnh mím môi, lông mày khẽ nhíu, đào đâu ra nét cười. Cao Nhiên nhắm tịt mắt rồi mở ra, người phụ nữ trẻ vẫn là dáng vẻ u sầu đó, không hề cười. Lỗ chân lông toàn thân cậu nổ tung, chẳng nói chẳng rằng lôi thằng bạn nối khố rời đi. Đêm này đã xảy ra vài chuyện, đầu tiên là phát hiện Lý Quyên tự sát, biết được chân tướng, xuống dốc ngã xe, sau đó là khi tắm trà hiểu sau thấy rét lạnh tấm di ảnh kỳ quái, hết chuyện này đến chuyện khác. Đầu óc Cao Nhiên rối bời, cậu không mang thuốc, anh Tiểu Bắc cũng không ở bên, căn bản không tài nào ngủ nổi. Giường đơn, lót bên dưới 2 tấm chăn bông, ấm áp vô cùng. Giả soái ngủ ở đầu khác, Cao Nhiên quay mặt qua là thấy chân giả soái, móng chân cắt gọn gàng, trả bù cho cậu thường lấy tay xé, đến là nham nhở.